Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 159, Kiếm Thánh Giáng Lâm. Nhọc nhằn khổ sở một tháng, thực lực càng là tăng vọt gấp trăm lần. Kết quả vẫn là bị một chỉ đâm lật. Ba cái phi thử nương nằm ngửa trên mặt đất, có chút uể oải, nhưng càng nhiều vẫn là hưng phấn. Nàng nhóm giật mình xoay người mà lên, nhào trên người Lý Diêu, cho Lý Diêu hai gò má thân ra máu ấn, lực khí có chút lớn. Hư hư thực thực là trả thù. Lý Diêu tranh thủ thời gian đá văng ba cái kẹo da trâu, xoa xoa trên mặt nước bọt, vuốt vuốt trên mặt huyết ấn. Có như thế thân nhân sao? Nhìn kỹ, ba cái phi thử nương mặc màu vàng võ đạo huấn luyện phục, quần áo nhìn bó sát người, làm nổi bật lên mỹ lệ tư thái, mặc vào tựa hồ vừa vạn, không có bất luận cái gì trói buộc cảm giác, hoàn mỹ cho thấy búa mẹ hào hùng, cưa tỉ bạo liệt, đao muội linh xảo. Ba người làn da nhìn đen rất nhiều, theo thú tính lực lượng biến lớn, dáng vóc cũng đi theo biến lớn. Đem huấn luyện phục mặc bó chặt, Lý Diêu lúc này mới ý thức được, Cúc Phong áo bào màu vàng nguyên lai chính là phổ thông huấn luyện phục. Bên trong còn có sau lưng, nhưng vừa rồi Cúc Phong lại trực tiếp đem sau lưng cởi, còn đem huấn luyện phục xé rách thành rộng rãi kiểu, mơ hồ có thể uống cạn một chén lớn. Lý Diêu nghĩ thầm, nàng làm như vậy có lẽ là vì thể nội hồ hỏa suôn sẻ hơn phát tiết ra ngoài. Ba cái phi thử nương lại hưng phấn xông tới. Sư phụ, ngài cuối cùng đến rồi. Ngài nếu là lại đến chậm một chút, khả năng thật đánh không lại chúng ta. Nghe nói sư phụ cưới thật nhiều sư nương. Cái này cũng vậy sao? Đao muội chỉ hướng một bên hạ nại. Lý Diêu nắm tay ho khan hai tiếng. Xem như thế đi. Ba cái phi thử bận bịu hướng hạ nại chào hỏi. Sư nương tốt. Khiến cho hạ nại nhất thời có chút câu nệ cùng xấu hổ. A ha ha, mọi người tốt, các ngươi lần đầu tiên tới Hồ Bạn Tinh lúc vẫn là ta phỏng vấn đây này. Búa mẹ cười hỏi, sư nương lần này cũng là tới làm phỏng vấn sao? Hạ nại lộ ra ấm áp lòng người chức nghiệp giả cười. Bận bịu kéo lại Lý Diêu cánh tay. Ta là cùng các ngươi sư phụ đến hưởng tuần trăng mật. Lý Diêu liếc nàng một cái. Vô sỉ, không có xen vào nữa hạ nại. Lý Diêu lập tức giáo huấn lên ba cái đồ đệ tới. Một tháng không gặp, thực lực của các ngươi mặc dù lên nhanh, nhưng quân cách mạng chính vào nguy nan thời khắc, chút thực lực ấy còn chưa đủ. Bất quá cũng không cần lo lắng, nạp tiền liền có thể mạnh lên. Cũng đúng a, búa mẹ ra vẻ tỉnh ngộ, lập tức móc lấy điện thoại ra, cho Lý Diêu chuyển một khoản. Lý Diêu điện thoại chấn động, hắn nghĩ thầm nói thầm, cái này ba cái cô nương tại quân cách mạng vẫn là thực tập sinh. Nhanh như vậy liền kiếm tiền sao? Sẽ không phải cầm mấy trăm khối tiền lừa gạt ta đi. Mở ra điện thoại xem xét, Lý Diêu trợn tròn mắt, cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn mười vạn trăm vạn, một tỷ, tốt gia hòa, Cúc Phong nói một tỷ mời hắn đến dạy kiếm, đúng là nghiêm túc, số tiền này. Hiển nhiên là nguyên lão hội gia. Lý Diêu bỗng nhiên cảm giác có chút bắt người tay ngắn. Cầm một tỷ dạy các ngươi ba người. Nhường vi sư áp lực rất lớn nha. Lúc này, một cái cao cỡ nửa người thiếu niên, theo trong hư không bước lên sàn gỗ. Nếu như Lý tiền bối lần này có thời gian, cũng có thể thuận đường chỉ điểm một cái Cúc Phong kiếm đạo. Mặc dù mặt nàng da mỏng không chịu cùng ngài học. Nói chuyện chính là trùng sư. Đầu này cự diêu chủ nhân, rõ ràng là cái người thấp nhỏ kẻ khuyển nho tộc, lại thao túng vô số to lớn côn trùng. Lý Diêu nghĩ thầm, Cúc Phong gọi là da mặt mỏng, nàng chiến đấu cũng có thể dùng đến kiếm pháp sao? Trùng sư cười nói, ngài liền đem nàng cái đuôi là kiếm tốt. Lý Diêu nao nao, vậy ta cùng nàng đối kiếm, há không thành giao đuôi rồi? Cũng tốt. Gật đầu, Lý Diêu lại thuận miệng hỏi, cái kia hầu tử đây, còn sống không? Trùng sư nói, nhờ có Lý tiền bối thủ hạ lưu tình, thân hầu tiền bối hiện tại trạng thái rất tốt, càng chiến càng mạnh, đi đế tinh cứu thân hầu tiền bối rất mạo hiểm, nhưng đây là đồng minh sinh tồn được duy nhất biện pháp. hy vọng tiền bối có thể hiểu được. Trùng sư thân thể tuy nhỏ, khí chàng cũng rất chân, nói chuyện cũng phi thường vừa vặn. Lý Diêu nói, ta đây có thể hiểu được. Ta không hiểu chính là kia hầu tử lại một người chạy tới khiêu chiến tinh tặc vương hạm đội thứ ba. Kết quả lại bại. Trùng sư cười nói, thân hầu tiền bối 500 năm không vào thế. Cần thăm dò cái thế giới này cường giả hạn mức cao nhất. Chính hắn cũng chưa hoàn toàn lực khống chế lượng. Cần cùng cường giả luận bàn. Trách ta, 5 phút không thể thỏa mãn hắn. Lý Diêu bản năng lẩm bẩm một câu. Chợt lại hỏi, hắn bây giờ đi đâu rồi? Trùng sư đáp, thân hầu tiền bối đang ra ngoài tìm kiếm thần long. Hợi chư tiền bối cũng ra ngoài tìm kiếm tử thử. Lý Diêu gật đầu, nói như vậy, không ai đi tìm tị xà. Xem ra, những người này biết rõ tị xà còn sống. Đế tinh bị bắt, đúng là tị xà phân thân. Ta xem dưới, mới tiên nữ tinh vực phòng ngự có chút đơn sơ. Hiện tại mấy cường giả cũng đi. Các ngươi không sợ cái này thời điểm có người xâm lấn đồng minh sao? Lý Diêu lại hỏi. Trùng sư cười nói. Nhóm chúng ta đi đế tinh cướp ngục lúc. Không có giết chết một cái người đế quốc. Đế quốc mặc dù mặt mũi không nhịn được. Nhưng chuyện này cũng không có kỹ càng đưa tin. Quân bộ cũng không có tiếng âm. Có lẽ tại ma phương tinh cầu hội sau mới có hành động. Lý Diêu khẽ nhíu mày. Quân cách mạng đối đế tinh động tĩnh như lòng bàn tay. Xem ra, cái này tị xà mặc dù phân thân bị bắt, bản tôn khả năng còn tại đế tinh. Đến cùng sẽ là ai chứ? Ta nói là, kia hầu tử công nhiên khiêu chiến tinh tặc vương hạm đội thứ ba. Liền không sợ tinh tặc vương đến trả thù sao? Lý Diêu nghiêm túc hỏi. Trùng sư ngược lại là chắc chắn. Nguyên lão hội cho rằng, ma phương tinh cầu hội về sau tinh tặc vương rất có thể đối quân cách mạng phát động tổng tiến công. Cái này thời điểm không cần thiết đến đánh cỏ động rắn. Lý Diêu lại hỏi ngược lại. Ai sẽ nghĩ đến kia hầu tử tại cái này thời gian điểm một người đơn đấu hạm đội thứ ba? Bọn hắn là trộm, không phải quốc gia. Có thời điểm cũng không theo sáo lộ ra bài. Có lẽ chỉ là đơn thuần tìm một chút chàng tử. Không thể nào. Trùng sư sắc mặt hơi cương. Tinh tặc vương sẽ không phải cùng thân hầu tiền bối đồng dạng điên a. Vừa dứt lời, trước mặt đen như mực trong hư không, xuất hiện một đạo màn sáng trò chuyện. Màn sáng bên trong xuất hiện là một vị thân cao thẳng tắp, khí chất yêu nhã áo đen lão ẩu. Tiểu trùng, biển lê sâm bị tập kích, mau trở về. Trùng sư sắc mặt trắng bệch. Là ai? Tinh tặc vương hạm đội thứ 9. Ta lập tức trở về. Cúp điện thoại, cái gặp Lý Diêu cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Ngươi xem, ta nói không sai chứ. Trùng sư đã cảm thấy xấu hổ. Lại một mặt dị dạng nhìn xem Lý Diêu. Lý Diêu buông tay, nhếch miệng. Ngươi đừng như vậy nhìn ta. Ta thật không có tiếp nhận tinh tặc vương ủy thác. Ngươi biết rõ, tinh tặc vương một đám đại nam nhân. Nhiều tiền hơn nữa ta cũng sẽ không tiếp nhận. Vãn bối không phải ý tứ này. Chấm ngoặc kép, trùng sư vội nói. Tinh tặc vương hạm đội thứ 9 là một chi máy bay không người lái hạm đội. Khẳng định bắt không được biển lê sâm. Bọn hắn thuần túy chính là đến làm người buồn nôn. Một trận chiến này có thể sẽ tạo thành trọng đại thương vong. Cự Diêu đi truyền tống nói nhanh nhất cũng muốn nửa giờ khả năng nói tiền bối có hay không càng. Nhanh biện pháp, Lý Diêu mới vừa thu quân cách mạng 1 tỷ. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Giờ phút này cũng không tốt cự tuyệt. Có thể là có thể. Nhưng là có hơi phiền toái. Người có thể giúp ta tinh chuẩn định vị sao? Trùng sư gật đầu. Đây là ta rất am hiểu sự tình. Dứt lời, hắn lập tức tế ra một cái bồ tịch lớn làm bằng gỗ la bàn. Mang lên trên làm bằng gỗ kính mắt. Khoanh chân ngồi lên la bàn. Là biển lê sâm định vị. Vũ trụ là động thái. Hệ hành tinh ở giữa có đối lập vận động. Hệ hành tinh nội bộ cũng có đối lập vận động, tăng thêm địa đồ tinh tế tiêu chuẩn quá lớn, không cách nào chính xác đến một km tiêu chuẩn. Dựa theo địa đồ định vị, Lý Diêu đến mệt chết, la bàn chung quanh lam quang quanh quần, tinh không màn sáng không ngừng thu nhỏ, cho đến xác định một chỗ. Lý Diêu cầm tới định vị về sau, chuẩn bị khởi hành. loại này cưỡng ép phá toái hư không? So đi kiếm khí thông đạo muốn chậm, cũng muốn mệt mỏi, có thể muốn tiêu tốn mấy phút thời gian cùng rất lớn lực khí. Ta cùng Hạ Nại ngồi chụp ảnh thuyền đi là được. Nhiều người ta xảy ra hãn. Một bên, ba cái phi thử nương hai mặt nhìn nhau. Phảng phất nghe hiểu cái gì. Phảng phất cái gì cũng không biết rõ. Trùng sư lúc này mới thở phào. Bận bịu ôm quyền nói. Đa tạ lý tiền bối trượng nghĩa tương trợ. Ngoặc kép, mấy ngày trước, tại thân hầu tập kích Hoàng Kim Điện đường hào hợp lý ngày. Barbarossa liền phái ra hạm đội thứ 9 một chi tập kích đội. Lao tới mới tiên nữ tinh vực, chấp hành oanh tạc kế hoạch. Mục đích cùng thái cổ thời đại đẹp lợi gian bị nghe hồng quân oanh tạc chân châu cảng về sau. Lập tức tổ chức đường xa máy bay ném bom oanh tạc Tokyo đồng dạng. Tập kích đội, từ một chiếc cỡ nhỏ không người chỉ huy hạm cùng 100 vạn đài không người máy bay chiến đấu tạo. Thành, chỉ huy hạm kỳ thật cũng không phải chỉ huy hạm, chỉ là một chiếc ngụy trang thành chỉ huy hạm khư linh hạch bạo hạm. 100 vạn đài 5 mét cấp máy bay không người lái quần. Tất cả đều là máy rời trí năng không người máy bay chiến đấu. Lẫn nhau ở giữa không tín hào truyền lại. Không dễ dàng tập thể trúng độc hoặc là cắt điện. Những này máy bay không người lái có được cực mạnh ẩn thân tính năng cùng tính cơ động có thể. Mang theo cao tinh độ đầu đạn cùng tự bạo tạc đạn. Mặc dù không gây thương tổn được cường giả mảy may. Nhưng lợi dụng số lượng ưu thế cùng tự bạo chiến thuật, có thể đại quy mô phá hủy địch nhân mục tiêu quân sự. Làm được không khác biệt oanh tạc, tập kích đội tại ẩn thân hình thức phía dưới lặng lẽ phi hành 3 ngày. Rốt cục đến đồng minh thủ đô biển Lê Sâm. Biển Lê Sâm hệ hành tinh, liền biển Lê Tinh một cái to lớn hải dương hành tinh. Biển Lê Tinh mặt ngoài bao trùm 100 dặm sâu nước biển. Đứng sừng sững lấy duy nhất một hòn đảo, biển Lê Thành, mà tại hành tinh trên không, hiện đầy hàng ngàn hàng vạn bất quy tắc hình dạng tầng trời thấp vệ tinh. Lít nhà lít nhít, thoạt nhìn như là tiên cảnh Phù Không Sơn. Phù Không Sơn bên ngoài, bao phủ một tầng nhàn nhạt thương thanh sắc bảo hộ tinh đại trận. Nhìn cổ phác mênh mông, tiên khí giặt rào, bất quá thực tế phòng ngự hiệu quả. Thua xa tại đế tinh bảo hộ tinh đại trận, biển Lê Sâm bảo hộ tinh đại trận, vẫn là hơn 1000 năm trước sửa chữa phục hồi kiểu. Lúc ấy liền bị đế quốc đập bể, về sau lục tục ngo ngoe bị đế quốc đẩy ngang. Trong lúc đó chỉ là xây một chút bồi bổ, chưa hề thăng cấp qua trận pháp. Mãi cho đến 100 năm trước kia, biển Lê Sâm cũng bị đế quốc cùng tinh trộm cự đầu nhiều lần xâm lấn qua. Gần nhất 100 năm mới thoáng an ổn một chút. Thứ nhất là quân cách mạng lực lượng có chỗ khôi phục. Thứ hai là biển Lê Sâm đáng tiền bảo bối sớm bị cướp sạch. Nhưng biển Lê Sâm sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy tư duy sớm đã xâm nhập lòng người. Cơ hồ mỗi cái Phù Không Sơn cũng kiến tạo tạm thời truyền tống trận. Có thể tại bị tập kích lúc chuyển di trận địa. Quân cách mạng hạm đội chủ lực cũng chia tán tại mới tiên nữ tinh vực các nơi. Để mà bảo hộ dưới mặt đất nhà máy, ngự thú nông trường cùng linh điền nông trường, biển Lê Sâm là đồng minh biểu tượng, quân cách mạng tạm thời bộ tổng chỉ huy, du lịch thắng địa, cùng đại lượng truyền thống sơn môn ngay tại chỗ. Biển Lê Sâm biển lớn mênh mông bát ngát, Phù Không Sơn lại hoang vắng, khắp nơi đều có truyền tống trận, có thể đem người truyền tống đến dưới đáy biển kế đứng. Lại truyền tống đến mới tiên nữ tinh hệ địa phương hệ hành tinh. Biển Lê Sâm hàng năm cũng có rút lui diễn tập. Một khi bị tập kích, 3 phút bên trong có thể đem một nửa nhân khẩu chuyển di ra ngoài. Bất quá, gần nhất 100 năm, biển Lê Sâm đã không có gặp được tập kích. Một ngày này, biển Lê Sâm ánh nắng tươi sáng, tiên khí bồng bềnh, mênh mông trên biển có rất nhiều thuyền đánh cá. Khách du lịch cùng các loại trong biển cự thú, Phù Không Sơn cửa thú nhân nhóm đệ tử, phần lớn tại Lộ Thiên kiếm bãi trên tập kiếm, tiên hạc trận trận, phi thú tê minh, tại Phù Không Sơn cùng tường vân ở giữa xuyên thẳng qua. Đột nhiên, thương thanh bảo hộ tinh đại trận bên ngoài, mơ hồ xuất hiện một đạo không gian gợn sóng cấp tốc khuếch tán, từng chiếc màu đen máy bay không người lái trồi lên không gian. Tinh tặc vương hạm đội thứ 9 tập kích đội. Tại Yên Tĩnh bôn ba ba ngày sau, rốt cục đến biển Lê Sâm. Phòng không cảnh báo vang vọng biển Lê Sâm, nhưng thật ra là tiếng chuông. Keng, keng, keng. Tập kích đội lưỡi dao kỳ hạm thuyền, mang theo một cái tách rời thức tự bạo mũi khoan, vốn là dùng để đối phó đế tinh đại trận. Bất quá theo đế tinh đại trận không ngừng đổi mới gia cố, mũi khoan là rất khó có hiệu quả. Nhưng đối phó với biển Lê Sâm bảo hộ tinh đại trận, dư sai, kỳ hạm thuyền vừa xuất hiện, tựa như một thanh phi nhận, đâm đầu vào bảo hộ tinh đại trận, va chạm trong nháy mắt, tự bạo mũi khoan bạo tạc, trực tiếp cho bảo hộ tinh đại trận oanh mở một lỗ hổng. 100 vạn đài màu đen máy bay không người lái, nối đuôi nhau mà vào, bay vào biển Lê Sâm không phận, biển Lê Sâm các nơi loạn cả một đoàn. Trước tiên không phải tổ chức phản kháng, mà là nhao nhao mở ra truyền tống trận chuẩn bị rút lui. Bao quát khổng lồ hải đảo, biển Lê Thành, bộ chỉ huy nguyên lão hội trừ Hắc Dương phu nhân lưu tại biển Lê Sâm chỉ huy chiến đấu bên ngoài. Những người còn lại cũng tại rút lui. Hắc Dương phu nhân là cái dáng vóc cao lớn thẳng tắp yêu nhã lão ẩu. Mặc dù là 12 cầm tinh, nhưng nàng quá già rồi. 1000 năm trước, nàng chính là 12 cầm tinh bên trong nhiều tuổi nhất người chỉ huy. Bây giờ, càng là cũ rích, nhưng vì có thứ tự chỉ huy phòng ngự chiến đấu, yểm hộ càng nhiều dân chúng rút lui, nàng vẫn như cũ đứng ở tuyến đầu. Nàng ngửa đầu nhìn trời, không trung phù vân cấp tốc biến thành màu đen, biến thành từng đầu đen như mực, thiêu đốt đích hỏa đốt dê, không ngừng lân cận thôn phệ lấy máy bay không người lái. Phụ trách đóng giữ biển Lê Sâm là quân cách mạng hạm đội thứ nhất. Nói là hạm đội thứ nhất, trên thực tế thực lực duy nhất cầm xuất thủ là kỳ hạ đội quân mũi nhọn đặc công đội hỏa hồ tổ. Từng chiếc cũ rích phi thuyền theo biển Lê Thành bờ cơ sân bay lên không. Đến từ dưới nước phi ngư thú triều đội ngũ cũng nhất nhất phóng tới bầu trời. Cùng máy bay không người lái đối chiến là chủ lực rút lui và viện quân tranh thủ thời gian. Nào đó Phù Không Sơn, Cúc Phong đang huấn luyện xong, nằm tại vách đá nghiêng sinh cô lỏng bên trên, hút thuốc uống rượu, nghỉ ngơi một hồi, yên lặng chờ Lý Diêu một đoàn người đến. Đột nhiên, nàng bị to cảnh báo chuông đánh thức, ngẩng đầu nhìn lên, đầy trời máy bay không người lái, thiêu đốt Hắc Dương, lít nhà lít nhít phi ngư. Cũ rích màu vàng phi thuyền bị oanh tạc sụp đổ Phù Không Sơn. Máy bay không người lái mặc dù bị phá hủy bộ phận, nhưng đại đa số đang hướng biển Lê Sâm từng cái phương hướng phân chia, phát động tự sát thức bạo tạc tập kích. Cúc Phong nhìn bốn phía một cái. Trùng sư đi đón Lý Diêu. Dạ Vũ còn ở bên ngoài điều tra. Nguyên lão hội đã rút lui, chỉ còn lại Hắc Dương phu nhân đau khổ trèo trống. Nàng đã xong không trói buộc. Một đạo màu đỏ hồ hỏa phóng lên tận trời. Hỏa vân cấp tốc khuếch tán, theo từng cái phương hướng truy kích, thôn phệ máy bay không người lái. Chỉ là thiêu hủy máy bay không người lái tốc độ còn đuổi không lên máy bay không người lái không quy tắc bay loạn tốc độ. Nàng rất không am hiểu chính là cứu người. Đáng chết tinh tặc vương. Cúc Phong hùng hùng hổ hổ ngẩng đầu nhìn một chút bảo hộ tinh đại trận bên ngoài kỳ hạm. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Nghĩ như vậy, Cúc Phong thân hình lóe lên, hóa thành hướng thiên hồ hỏa, bay ra bảo hộ tinh đại trận, thẳng đến tập kích cờ đội hạm mà đi. Dâng lên hồ hỏa trực tiếp thôn phệ kỳ hạm. Oanh, một quả mặt trời nổ tung. Khư linh đạn cùng phản ứng tổng hợp hạt nhân lẫn nhau trộn lẫn, tại hồ hỏa dẫn bạo dưới, trong nháy mắt nổ tung, gần như thế cự ly, đại tướng thực lực trở xuống, không người nào có thể còn sống. Cúc Phong mặt cứng đờ, biểu lộ đọng lại, nguy rồi. Nhưng mà đọng lại, không chỉ nét mặt của nàng, còn có thân thể của nàng. Không gian, bạo tạc mặt trời nhỏ, một đạo nhìn như mỏng manh, kỳ thực bằng bạc kiếm áp. Chẳng biết lúc nào bao trùm bao quát biển Lê Sâm toàn bộ tinh ở bên trong cả vùng không gian. Máy bay không người lái treo trên bầu trời. Phi nước đại mây đen ngưng kết. Chiến hạm cùng phi ngư một chút bất động. Dâng lên hồ ảnh trong nháy mắt cứng ngắc. Liền liền kỳ hạm nổ tung phản ứng tổng hợp hạt nhân dây chuyền phản ứng cũng bị đạo này kiềm áp ép dừng lại. Cúc Phong cảm giác tự mình trái tim cũng ngừng. Một đạo đã lâu giọng nam tại sau lưng truyền đến. Đầu óc ngươi là sinh trưởng ở trước ngực sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.